Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Thư Yêu. Ngày hôm sau, sáng sớm trời trong, Hứa tiên sớm rời giường. Hắn gấp kỹ chăn, đi qua một phen rửa mặt, liền đi hỏi dò bản án phán như thế nào. Trương quả phụ cùng Vương lão nhị tất cả đều chiêu. Trương sẹo mụn đánh vỡ hai người gian tình, liền cho hợp bọn hại chết. Hai người bọn hắn hẳn là bị Trương sẹo mụn âm hồn dọa sợ. Trong nha môn đều tiểu một chỗ, cũng đem ta buồn nôn hỏng rồi. Lý công phủ ăn điểm tâm lúc còn mặc quan phủ, bên hông bội đao, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Xem xét chính là chân chính nhân dân công bộc, ngày sáng đêm tối đều tại bận rộn. Bất quá cái này cũng may mắn mà có Hứa tiên. Nếu không thế gian lại nhiều cái oan giả sai án. Lý công phủ ăn đồ chay bánh bao, tay trái từ trong ngực sờ sờ, liền lấy ra 5 lượng bạc đập vào trên mặt bàn. Đúng rồi, đây là triều đình khen thưởng, hán văn ngươi thu đi, đừng phung phí. A, còn có loại chuyện tốt này. Hứa tiên ánh mắt tỏa ánh sáng, đây chính là 5 lượng bạc a, so với hắn tỷ phu lương tháng còn nhiều hơn 1 lượng. Ba, Hứa Kiều Dung vỗ xuống hắn móng vuốt, một tay lấy tiền bỏ vào trong ngực, trên mặt cười, khóe mắt liền nghiêng về một bên lấy Hứa tiên nói ra. Đệ đệ ta cái kia tính tình ngươi không biết, cái này mấy lượng bạc trong tay hắn, không ra 2 canh giờ, liền phải cầm heo vịt ngỗng chó gà trở về để cho ta hầm cho hắn ăn. Ngày từng ngày, không biết còn tưởng rằng ngươi là thao thiết chuyển thế, chỉ biết thèm thịt, ta bất loạn bỏ ra, ta sửa lại, huống chi ai không thích ăn thịt a? Chấm ngoặc kép, Hứa tiên ủy khuất mong mong, ngươi sửa cái dám, cái này bạc ta cho ngươi thu, trở qua 2 năm cho ngươi cưới vợ dùng. Hứa Kiều Dung lời nói không thể nghi ngờ. Lý công phủ căn bản không dám mở miệng. Ta cưới vợ còn cần dùng tiền. Ngươi là xem thường ta Hứa Hán Văn bản sự sao? Hứa tiên bĩu môi. Một mặt không phục. Bất quá bây giờ nha. Hắn cũng chỉ có thể uống từng ngụm lớn cháo. Miệng lớn ăn bánh bao. Ý đồ dư vị hôm qua thịt heo rừng. Rất nhanh. Hứa tiên dùng qua đồ ăn sáng. Liền một đường đi tới học quán đi học tập tứ thư ngũ kinh. Không sai. Hắn không chỉ có là cái thư sinh, còn may mắn thi đậu học trò nhỏ, mà tỷ tỷ của hắn Hứa Kiều Dung tâm nguyện lớn nhất. Chính là hy vọng hắn có thể thi cái tú tài, vì lão Hứa ra tranh cái ánh sáng. Vì thế, Hứa Kiều Dung mỗi năm đi chùa miếu, thành hoàng phủ gần dặm nguyện, cũng không biết lãng phí bao nhiêu tiền hương hỏa. Dù sao Hứa tiên đối với thi tú tài loại thuyết pháp này, hắn cũng không báo hy vọng quá lớn, bởi vì chính mình thi đậu học trò nhỏ đều là cái trùng hợp. Ai, kỳ thật ta tâm nguyện lớn nhất, chính là làm cái bộ khoái. Chết già ở Dư Hằng quận liền phải. Hứa tiên không có gì rộng lớn chí hướng. Duy nhất tiểu mục tiêu, chính là lấy bạch nương tử. Người nói hắn người nghèo chí ngắn sao? Cái này ngược lại cũng không phải. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cưới ngàn năm xả yêu làm người vợ. Còn như Hứa tiên vì cái gì luyện võ học kiếm? Chính nha, hắn nhìn qua một cái điện ảnh, gọi siêu nhân Hancock. Hắn nhớ mang máng Hancock một phát bắn thủng sắt lá nóc phòng, xông thẳng tới chân trời, thiếu chút nữa đem cao mấy ngàn thước trống không máy bay đánh xuống. Cái kia ngàn năm tu vi xả yêu đâu này? Xách, cái này một đôi thon dài cặp đùi đẹp, làm không tốt sẽ kẹp chết người nha. Thời đại này, có cái tốt thân thể mới là nhất định phải. Rất nhanh, Hứa tiên đi tới học quán. Nhưng thật đi tới địa phương, hắn lại phát hiện đại môn khóa chặt. Thật nhiều học viên đều ngăn ở cửa ra vào, hình như tại đẩy cửa. Làm sao vậy? Thế nào? Hứa tiên đưa cổ, vội vàng hỏi dò. Kết quả lại không người phản ứng hắn. Đều tại hé cửa nghiêm túc lắng nghe. Cực kỳ giống hắn hôm qua trong đêm bộ dáng. Mà Trương Nhị Trụ nghe được Hứa tiên thanh âm, vội vàng quay đầu nói ra. Hứa tiên, người trước kia tập võ, liền ngươi khí lực lớn nhất, ngươi vội vàng đem cửa phá tan. Ta nghe được bên trong thanh âm rất kỳ quái. Lão sư giống như xảy ra chuyện. Thật giả, ta đem cửa phá vỡ. Lão sư lại không xảy ra chuyện. Người bồi thường tiền sao? Hứa Tiên lắc đầu. Loại này thua thiệt tiền mua bán hắn nhưng cho tới bây giờ đều không làm. Cái dám, ta đều nghe thấy được. Lão sư hung hăng hô tha mạng. Không ngừng hô hào yêu tinh a. Người nhưng tha cho ta đi. Ta cái này thân trong xương chịu không được a. Người nhanh tha cho ta bộ này lão cốt đầu đi. Trương Nhị trụ học hữu mô có dạng. Những người khác kém chút cười ra heo tiếng kêu. Hứa Tiên sắc mặt co lại. Đồng dạng nhịn không được nói ra. Ngươi khả năng nghe lầm đi. Lời này ngươi đừng loạn truyền a. Không chỉ có nhục Tư Văn. Đối ta lão sư thanh danh cũng không tốt. Lời nói này phải. Học trong quán xuất hiện yêu quái. Còn không cho người nói. Trương Nhị trụ ưỡn ngực thân. Một mặt không phục. Thật không thể nói. Chấm ngoặc kép. Cái nào đó thư sinh 10 phần khẳng định đáp lại nói. Mà Hứa Tiên ngoài miệng nói là không tin. Nhưng chờ hắn hé cửa nghe thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn cũng rốt cục sắc mặt nghiêm túc nói. Thư quán bên trong thật có yêu quái. Hứa Tiên, người đừng làm rộn. Kia là yêu quái hay là yêu tinh? Chúng ta lỗ tai linh đây. Phi, nhìn một cái các ngươi cái kia con lừa gỗ não đại. Hứa Tiên chỉ bọn hắn. Cũng nói ra. Ta lão sư đều 60 có 3. Làm sao có thể cùng này nữ yêu tinh chiến đấu lâu như vậy? Không nói đừng. Lão sư cái này số tuổi người. Thật phải đụng phải cái gì nữ yêu tinh. Đoán chừng uống một ngụm thủy công phu liền xong việc. Ai nha, kia thật là yêu quái. Đoán chừng lão sư bị yêu quái quấn lên. Rất nhiều thư sinh tỉnh táo lại. Liền bắt đầu vội vàng xô cửa. Hứa Tiên cũng không khách khí. Kêu câu, để đó ta đến. Liền một cước đạp hướng cửa lớn. Bành, hai phiến cửa lớn ứng thanh mà đến. Sau đó, đám người liền thấy bọn hắn tiên sinh đang đối hư không chuyển vận. Bên cạnh hắn là có một bản danh tự là lạ sách vở. Ngay tại không gió lật giấy. Cái khác thư sinh không dám tùy tiện tiến lên. Sắc mặt khẩn trương. Hứa Tiên là hét lớn một tiếng. Yêu quái nhận lấy cái chết. Chỉ nhìn hắn phi thân một cước đi tới. Liền đạp ra tiên sinh. Sau nửa canh giờ. Học quán trưởng đích thân đến nơi đây. Hắn sắc mặt khó xử quét mắt rất nhiều học sinh. Trầm giọng nói. Trịnh lão bị cái kia thư yêu mê hoặc tâm trí. Tại học quán liền làm ra như thế bất nhã sự tình. Nhưng các ngươi phải hiểu. Thư quán là thư khí nặng nhất địa phương. Một ít thư yêu cũng thích nhất tới đây gặm ăn thư khí. Mà trịnh lão lớn tuổi. Tinh khí thần đã không thể so với năm đó. Lúc này mới phạm vào vốn không nên phạm sai lầm. Hắn sau này sẽ không tại dạy các ngươi đi học. Cũng tự nhận là không có cái kia mặt đi một lần nữa đối mặt các ngươi. Nhưng các ngươi chung quy là hắn học sinh, chấm ngoặc kép, một ngày vi sư trung thân vi phụ, chấm ngoặc kép, đây cơ hồ liền tương đương với các ngươi cha bị mất mặt. Chấm ngoặc kép, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương a. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhưng nghe hiểu. Hứa Tiên đám người cùng nhau gật đầu. Tuy nói quán trưởng lý do thoái thác có chút không đúng. Tự nhiên có thêm một cái cha. Ai, đây chính là các ngươi lão sư. Hắn một đời danh dự tất cả đều tại trong tay các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Trung niên quán trưởng nói đến đây. Thở dài một hơi. Không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Chỉ là cùng bọn hắn chứng tỏ. Qua đoạn một ngày liền sẽ mời đến tân giáo thư tiên sinh. Gần nhất trước cho bọn hắn thả vài ngày nghỉ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh nhao nhao vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Ân, chủ yếu là nghỉ. Còn như lão tiên sinh bị thư yêu mê hoặc sự tình có thể hay không truyền đi. Vậy liền phải xem mệnh. Khi mọi người đều ly khai học quán, Hứa Tiên lại híp mắt. Trở mình nhảy vào học quán hậu viện. Từ hố khô bên trong nhặt lên một bản không có bị cháy hỏng sách vở. Sách này trang bìa, viết vài cái chữ to, cộng thêm cực kỳ bất nhã đồ án. Yêu nữ lục tê, có chút đồ vật nha. Hứa Tiên lật giấy đại khái quét mắt liếc mắt, ánh mắt tỏa ánh sáng hít vào một ngụm khí lạnh. Liền tranh thủ bản này nóng hầm hập yêu thư nhét vào trong ngực.